Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341 Tân Thế Giới. Đại ca, chờ ta nhóm vượt qua luân hồi kiếp, nhớ kỹ trở lại đón chúng ta. Nơi xa Lâm Viêm một đạo lớn tiếng. Lâm Đông đại tiểu một tiếng đáp lại. Yên tâm, cho ta đi trước trước mặt đánh đứng. Lâm Vô Đạo toàn thân hào quang tràn ngập mà xuống. Ngàn vạn tinh thần hội tụ đi. Nhật Nguyệt giao thoa giữa. Đại thủ quơ ra. Phía trước không gian đột nhiên bị xé rách ra. Từ rực rỡ tươi đẹp tinh thần bầy khắp. Rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Lâm Vô Đạo bước đầu tiên tiến nhập trong đó. Lâm Đông nhìn tiền phương vị diện không gian. Quay đầu cùng Lăng Thanh Trúc nhìn nhau cười một tiếng. Dắt tay bước vào trong đó. Tiến nhập vị diện trong không gian. Trước mắt hết thảy rực rỡ tươi đẹp lộng lẫy. Đồng thời cực kỳ lóa mắt. Bên tai tiếng hô không ngừng. Biểu hiện ra tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng. Lăng Thanh Trúc nhìn xem chung quanh tinh thần mắt đẹp phía trên đều là nhu hòa. Đến vùng thế giới kia. Giới thiệu sư huynh của ngươi cho ngươi biết. Lâm Vô Đạo nhị nhị bảy cười một tiếng. Sư huynh. Lâm Đông một tiếng kinh hô. Hắn đương nhiên biết được bản thân có rất nhiều tu vi mạnh đại sư huynh đệ. Vừa nghĩ tới có thể gặp mặt không tránh được có chút kích động. Đồng thời cũng có thể mau chóng tìm tới Ứng Hoan Hoan linh hồn mảnh vỡ. Có chút nóng nảy, tại vị diện không gian bên trong tốc độ dần dần chậm lại. Phía trước có ba đạo bóng người xuất hiện. Trung gian là một tên nam tử. Lưng đeo một chuôi to lớn lại dày nặng hắc xích. Một cỗ nóng bỏng ba động đập vào mặt mà tới. Lâm Đông nhìn thấy hắn. Người này cũng là quay đầu tới. Nhìn về phía không gian trong cái khe. Sư tôn, người này chính là từ đấu phá thế giới mà tới Viêm Đế Tiêu Viêm. Tại bên người là Huân Nhi cùng Thải Lân. Sư huynh, Lâm Đông đánh giá Tiêu Viêm ôm quyền một tiếng. Sư đệ, Tiêu Viêm đáp lễ, chợt mảnh không gian này có chút đông lại. Lâm Đông cùng Tiêu Viêm lẫn nhau nhìn về phía đối phương. Đều là nhìn thấy riêng phần mình phát ra ra tu vi ba động. Ngay sau đó hai người trên thân lộ ra lướt qua một cái chiến ý. Tốt, sư huynh của ngươi đệ hai người lần đầu gặp mặt. Trước yên tĩnh sẽ, Lâm Vô Đạo cười một tiếng. Lâm Đông hai người cũng là lẫn nhau cười một tiếng. Tại giới thiệu phía dưới, Lăng Thanh Trúc cùng Huân Nhi tam nữ rất nhanh quen thuộc lên tới. Lâm Vô Đạo thì là nhìn trước mắt hai tên đồ đệ. Nhàn nhạt một tiếng. Hai người các ngươi có không có cảm giác được trong cơ thể bế tắc? Hai người đồng thời gật đầu. Tiêu Viêm có chút khổ sở nói ra. Sư tôn phân phó nói ở chỗ này chờ. Đồ nhi thế nhưng là không dám có bất kỳ rời đi. Dù sao trong cơ thể đấu khí căn bản là không cách nào nhấc lên. Đồng dạng đồ nhi càng là cảm giác được cái này phiến thiên địa ở giữa chỗ ẩn chứa lực lượng so với ta thế giới bây giờ. Càng thêm nồng nặc gấp trăm lần không ngừng. Lâm Đông tại Tiêu Viêm nói chuyện thời điểm đóng. Lại đôi mắt, cảm thụ được trong cơ thể biến hóa. Phảng phất quy tắc uy một loại. Phong tỏa toàn thân. Lâm Vô Đạo nghe vậy mặt mày trên trọn. Trong đầu liên quan tới mảnh thế giới này hết thảy tràn vào. Sau một lát một tiếng nói ra. Đây là đại thiên thế giới. Tu luyện là linh khí. Hai người các ngươi tới từ thế giới khác nhau. Tự nhiên là bị nơi này bài xích. Cái này thuộc về hiện tượng bình thường. Đóng lại đôi mắt. Cẩn thận cảm thụ. Vi sư giúp các ngươi cải biến thế giới đã cách trở. Dùng linh khí gột rửa các ngươi toàn thân. Một câu rơi thôi không chần chờ chút nào. Dù sao không cách nào vận dụng lực lượng nói. Quả thực khiến bọn họ ở đây đại thiên thế giới bên trong có chút ít khó chịu. Cảm giác an toàn thiếu sót. Lâm Vô Đạo thân thể chậm rãi đằng không mà lên. Đại thủ huy động, mờ mịt đạo khí tuôn ra mà ra. Đồng thời giữa thiên địa linh khí phảng phất nhận đến chỉ dẫn một loại. Hướng phía dưới nhắm mắt hai người rót vào hắn bên trong. Hai người thân thể đột nhiên chấn động. Cảm thụ được trong cơ thể biến hóa. Lâm Vô Đạo đại thủ huy động. Nhật Nguyệt giao thoa ở giữa. Mờ mịt đạo khí kèm theo linh khí rót vào. Cưỡng ép phô thiên cái địa rơi xuống. Theo lấy thiên địa linh khí cùng đạo khí rót vào trong cơ thể. Lâm Đông hai người cảm giác trong thân thể tựa hồ có một đạo khúc mắc biến mất không thấy. Bắt nguồn từ đại thiên thế giới ngăn cách cảm giác bài xích cảm giác cũng là biến mất không thấy. Lẫn nhau thư thích duỗi triển khai toàn thân. Cảm thụ được thiên địa linh khí lần nữa tắm rửa trong đó. Vi sư giúp hai người các ngươi như vậy đủ. Chờ các ngươi thích ứng nơi này hết thảy. Tại đem riêng phần mình người bên cạnh từng cái giải khai lực đẩy lượng. Hai người cùng nhau gật đầu, hướng Lâm Vô Đạo ôm quyền cảm tạ. Lâm Vô Đạo khoát tay áo. Nên làm gì đi thôi. Còn có, đừng tưởng rằng hai người các ngươi thực lực tại riêng phần mình thế giới tính đỉnh thiên cảnh. Giới, nhưng vi sư có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Đại thiên thế giới bên trong, tu vi so các ngươi càng cao thâm hơn số lượng cũng không ít. Cho nên, tới đại thiên thế giới không thể quên đi tu luyện. Thỉnh sư tôn yên tâm. Thế mà lại không ném ngài mặt. Tốt, vi sư. Chấm ngoặc kép, Lâm Vô Đạo khoát tay áo. Thanh âm im bặt mà dừng. Khuôn mặt phía trên lộ ra mà tới lướt qua một cái ý cười. Các ngươi tiểu sư đệ muốn xuất hiện. Cuồn cuộn thanh âm truyền khắp chân trời. Theo lấy Lâm Vô Đạo rời đi. Tiêu Viêm hai người quen biết cười một tiếng. Sư đệ. Sư huynh đi trước một bước, Tiêu Viêm một tiếng sang sàng, hắn tại đại thiên thế giới một góc cảm nhận được một cỗ thuộc về liệt hỏa cực kỳ tức giận. Cái này khiến hắn tràn ngập tâm phấn, Lâm Đông gật gật đầu, sư huynh đi thong thả, nơi xa Huân Nhi cùng Thải Lân đi tới, hướng Lâm Đông xinh đẹp thân, chợt cùng Lâm Đông rời đi, Lăng Thanh Trúc dạo bước mà tới, kéo Lâm Đông cánh tay phải, không có nói gì. Ta thử chút có thể hay không tìm tới nàng. Ân, Lâm Đông đóng lại đôi mắt. Nhớ tới bản thân sư tôn mới vừa nói. Hắn không dám phô trương quá mức. Chỉ là đem mới linh khí khuếch tán ra tới. Tiến hành tìm tòi. Lần này thời gian cực kỳ nhanh. Lâm Đông khuôn mặt phía trên lộ ra ý cười. Tìm tới sao? Lăng Thanh Trúc nhìn xem Lâm Đông. Có chút kích động hỏi. Lâm Đông gật gật đầu. Không những tìm tới nàng, mà còn nàng có thể so hai người chúng ta qua càng thêm thư thích quá nhiều. Tiếp theo hơi thở ở giữa, Lâm Đông mang theo Lăng Thanh Trúc đằng không mà lên. Phảng phất thần tiên quyến lữ một loại, biến mất ở chân trời. Hai người vừa mới rời đi, không gian lần nữa lấp lóe. Một tên thân mặc thanh y, lưng đeo một chuôi sắc bén trường kiếm người xuất hiện. Toàn thân linh khí nồng nặc cực kỳ. Thình lình là một phương cao thủ. Nhìn xem lúc trước hai người biến mất lộ tuyến. Nhếch miệng lên lộ ra lướt qua một cái ý cười. Giờ phút này Lâm Vô Đạo ngao du tại thiên không tầng mây chỗ sâu. Chọc đến rất nhiều đại thiên thế giới cường giả thăm dò. Nhưng cảm nhận được hắn phát ra chút giận hơi thở. Đều là đem ánh mắt thu hồi tới một. Ba, mảnh thế giới này ngược lại là có ý tứ. Linh khí là nguyên, pháp thân là mạnh, khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra lướt qua một cái ý cười. Cái này thai nhi cốt chất ngược lại là không tệ. Đáng tiếc duy nhất liền là còn chưa xuất sinh. Liền tại tất cả cường giả không dám đi nhìn chăm chú Lâm Vô Đạo thời điểm. Đều là cảm giác được một cỗ kinh khủng luân hồi ý. Lâm Vô Đạo trực tiếp thi triển thủ đoạn nghịch thiên, phá vỡ luân hồi, đem thế gian nhanh chóng vận chuyển. Giờ phút này Lâm Vô Đạo vẫn như cũ là đứng ở tầng mây phía trên. Nhưng chung quanh thời gian lại là cấp tốc trôi qua. Thay đổi bất ngờ. Kinh khủng như vậy thủ đoạn. Khiến đại thiên thế giới vô số cường giả vì đó sợ hãi. Từng cái đều là truyền đạt mệnh lệnh. Đem môn phái đệ tử toàn bộ phái ra muốn tra ra đến cùng là vị nào nghịch thiên đại năng. Đối với cái này hết thảy Lâm Vô Đạo lòng biết rõ. Chưa từng để ý tới. Một mặt ý cười tại chỗ biến mất. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.